Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, lâm trận đột phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, cái gì? Bên ngoài đốc chiến Diêm Bình các người, con người bỗng nhiên cấp xúc như dâu, nhìn đổ bay ra ngoài Lâm Tử Phong, vội vàng ra tay tiếp lấy hắn. Tháo xuống trên người hắn khổng lồ lực đạo, Đan Vân lại là ánh mắt kiêng kỵ nói: "Tử Gió, ngươi không phải nói tiểu tử này một cánh tay lực lượng chỉ có 490 sao? Làm sao có thể một chiêu đem ngươi bị thương nặng đánh bại? Chính là ta cũng không làm được à? À, tại sao có thể như vậy? Đáng chết khốn kiếp, hắn vậy đến một cánh tay lực lượng 492 tình cảnh." Lâm Tử Phong khóe miệng không ngừng tràn ra từng tia máu tươi, ngửa mặt lên trời giống to, sắc mặt tràn đầy không cam lòng, ánh mắt nhìn về phía Hạ Vũ lạnh nhạt, sắc mặt tràn đầy vẻ oán độc. Hắn liều mạng tu luyện nhiều ngày như vậy, không nghĩ tới như cũ không phải Hạ Vũ đối thủ, ngược lại bị hắn một chiêu đánh bại, mất đi tái chiến năng lực. Giờ phút này Lâm Tử Phong cảm giác lần nữa bị xấu hổ, xa xo giết hắn, còn để cho hắn khó chịu, mà Hạ Vũ lạnh mâu nhìn hắn, khinh thường nói, phế vật cuối cùng là phế vật, không có cả người rất lực, chiêu thức công phạt bây giờ tràn đầy sơ hở, một chiêu đủ để đánh bại ngươi. Khốn kiếp, ngươi là làm thế nào thấy được trên người ta sơ hở? Lâm Tử Phong ánh mắt bực bội không dứt. Trong lòng đã đối với Hạ Vũ sinh ra tí ti lòng sợ hãi. Bây giờ hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Mình mỗi lần cùng chi giao tay, vì sao luôn có chủng bực bội cảm. Thật giống như mình ở Hạ Vũ trước mặt, cùng nhau phồn hoa chiêu thức, đều là phí công. Mà Diêm Bình sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên gian bước về phía trước một bước, ánh mắt như kiếm, sắc bén phi phàm. Hắn quát lạnh, thằng nhóc, ta tới biết biết ngươi. Làm sao, không cùng tiến lên sao? Hạ Vũ cố ý như vậy kích thích nói. Ai ngờ Diêm Bình khinh thường quát lạnh, để cho chúng ta toàn bộ ra tay vây công ngươi. Ngươi còn không có cái đó tư cách. Tới đi, hy vọng ngươi có thể cho ta một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Thực lực như cũng giống Lâm Tử Phong cái này cái rác dưới như nhau. Vậy thì thật quá làm người ta thất vọng. Hạ Vũ cao ngất biết rõ, dựng thân đứng tại chỗ, cách bọn họ tuy không gần nhưng cũng không xa, từ đầu đến cuối vẫn duy trì một khoảng cách. Nếu như bọn họ bốn người hợp vây giết mình, như vậy mình chỉ có lần nữa tiến vào bát môn tỏa hồn trận bên trong, tới từ từ và bọn họ tiêu hao. Bây giờ mình còn không có cuồng ngông đến một người một mình đấu tất cả mọi người bọn họ. Những người này cũng đều là hạt giống cấp bậc thiên tài. Lâm Tử Phong cái này cái củi mục tạm lại không nói, chỉ nói Diêm Bình nửa năm trước một cánh tay lực lượng cũng đã đạt tới 49.1 kg. Nửa năm thời gian trôi qua, nếu như nói hắn không nửa điểm tiến bộ, mình vô luận như thế nào vậy không tin. Cho nên Hạ Vũ gặp Diêm Bình thân thể hơi khom người, thân thể như đạn đại bác như nhau, hướng tự giết tới, mang theo một cổ cường đại uy thế. Hạ Vũ trong lòng đông lại một cái, cảm nhận được mạnh mẽ áp lực. Rõ ràng cái này Diêm Bình so Lâm Tử Phong mạnh không chỉ một bậc. Đối với lần này, Hạ Vũ trong con ngươi thoáng qua nóng bỏng chiến ý, hai quả đấm cầm chặt, trực diện nghênh đón lên, giận dữ hét, tới đi, Diêm Bình, lấy ra tất cả của ngươi bộ bản lãnh, để cho ta xem bị diệt môn Diêm gia chó chết chủ có thủ đoạn gì, ngươi cho ta đi chết. Lần nữa bị Hạ Vũ vạch trần vết sẹo, Diêm Bình giận dữ không thôi, vùng động quả đấm và Hạ Vũ đối với dỗ chung một chỗ. Oanh, một cổ cường đại đụng nhau dư âm ở hai người đụng nhau tiết điểm nổ tung, chập chờn mắt thường có thể gặp, mà Hạ Vũ đột nhiên sắc mặt hơi đổi, thần giác toát ra một tia tia máu, thân hình trực tiếp lui về phía sau đi, tiếp liền lùi lại hết mấy bước, mới dừng lại thân hình. Đồng thời Hạ Vũ nhìn về Diêm Bình tiếp tục vọt tới, thanh âm quát khẽ, quả nhiên, người thực lực trước đang ẩn núp, một cánh tay lực lượng so ta mạnh một đường, đạt tới một bút 493 cân tình cảnh. Ha ha, bây giờ mới biết sao? Chậm, ngươi cho ta đi chết. Diêm Bình công phạt bây giờ, chiêu thức mở toang ra đại hợp, tràn đầy cuồng bạo thế, quả đấm thẳng oanh Hạ Vũ ngực. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ đáy mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Nhìn một chút giải tán trong mắt mình lam quang, rõ ràng không chuẩn bị dùng đồng thuật, bởi vì Diêm Bình ở mình đồng thuật bên trong, sần sùi chiêu thức tràn đầy sơ hở, bản thân có chắc chắn trong vòng trăm chiêu, bắn chết hắn, có thể mình tại sao phải làm như vậy? Mình khổ chờ nhiều ngày như vậy, chính là vì Lâm Tử Phong bọn họ tìm tới cửa, muốn cùng bọn họ chân chính đánh một trận, đồng thời cũng phải biết rõ tỉnh thành thế gia thế hệ trẻ thiên tài thực lực. Trước mắt và những người này giao thủ, chính là tốt nhất dò xét. Đối với lần này, mình không cần đồng thuật, Diêm Bình đã để cho tự cảm thụ đến áp lực rất mạnh. Nếu như cái này cổ áp lực kéo dài nữa, mình có thể cảm giác được, mình vậy sắp đột phá một cánh tay 493 cổ trai thành lũy. Cho nên mình vì sao tiếc đánh một trận, vì đánh bạc một chút đột phá cơ hội biết, coi như cùng Diêm Bình tử chiến cùng như thế nào. Năm đó nếu mình phụ thân, có thể ngạo thị trẻ tuổi nhất đại, một người độc thân trấn áp thuộc về hắn cái thời đại kia tất cả thiên kiêu. Mình vì sao lại không thể? Chí ít tình không sợ tuổi trẻ một đời tất cả kẻ địch. Lập tức, Hạ Vũ cả người chiến ý từng bước dương cao, tràn đầy sắc bén, nhìn về phía đánh tới Diêm Bình, không lùi mà tiến tới, quát lên, tới đi. Diêm gia chó chết chủ, ngươi tự tìm cái chết. Lần nữa bị Hạ Vũ kích thích, Diêm Bình hoàn toàn tức giận, toàn lực ra tay, mà Hạ Vũ đối diện trên, không dám khinh thường, giống vậy toàn lực ứng phó ngạnh hám Diêm Bình công kích. Hai người hoàn toàn là cận chiến, thành khẩn gặp thịt, bất quá đừng xem Hạ Vũ thực lực, chỉ so với Diêm Bình thấp một chút. Nhưng là kém một điểm này, hai người thực lực nhưng là kém một tầng thứ. Một khi đến hạt giống cấp bậc cơ sở lực lượng, mỗi tăng lên một bước, cũng cần đại lượng tài nguyên, điền vào thân thể cái này động không đáy. Cho nên bàn về thực lực, Diêm Bình rõ ràng mạnh hơn Hạ Vũ, hơn nữa thân thể tố chất giống vậy mạnh một đường. Đối với lần này, hai người thành khẩn đối oanh. Hạ Vũ chính là hơi có vẻ chật vật, trên người quần áo đen đã bể tan tành, cổ đồng sắc gầy nhom trên người, hôm nay tràn đầy màu đỏ dấu quyền, một số ít da đã tràn ra đỏ thắm máu tươi, mà Hạ Vũ trong miệng cũng không ngắn miệng to ho ra máu. Rõ ràng thương thế trong cơ thể bị bề ngoài càng nghiêm trọng hơn, mà Diêm Bình cũng không chịu nổi, khóe miệng không ngừng tràn ra vết máu. Chứng minh Hạ Vũ quả đấm cũng không thiếu chịu đựng, dẫu sao đều là hạt giống cấp bậc thiên tài. Mặc dù lực lượng rất cường đại, nhưng không đại biểu cường độ thân thể cùng mình lực công kích. Ở cùng một cấp bậc, lập tức, Diêm Bình trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, lần nữa quơ múa lên nắm đấm hay đánh bao cát. Cả người tràn đầy hung hãn khí, giết hướng xu thế suy sụp đã lộ vẻ Hạ Vũ. Mà Hạ Vũ một tay che ngực, nhìn không cho mình chút nào thở dốc cơ hội biết, lần nữa đánh tới Diêm Bình. Hạ Vũ rút người ra tiến lên đón, ánh mắt tràn đầy bất khuất chiến ý, nghênh quyền lần nữa đánh vào lên. Hai người thành khẩn đối oanh, tựa như Hạ Vũ gốc hết tất cả khí lực đối kháng Diêm Bình cuối cùng một trường, kết quả cả người bay rớt ra ngoài. Mà Diêm Bình lui về phía sau hai bước, liền dừng lại thân hình. Hắn nhìn về phía bay ngược ra Hạ Vũ, không ngừng ho ra máu.